Đỉnh cao phú quý, chương 1273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới hôm qua, cô vẫn luôn coi người đàn ông đến từ lục địa phía Bắc này như một con gà yếu ớt, bởi vì trong cảnh giới của cô ấy, Trình Uyên không thể nhìn thấy bất kỳ biểu hiện nào của giá trị lực lượng cùng với quan điểm thông thường của người dân phía Bắc Đại Lục vì vậy. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, sở dĩ cô không nhìn thấy giá trị lực lượng nào ở Trình Uyên là bởi vì cảnh giới của anh ta cao hơn cô quá nhiều. Lớn lên, cô chưa từng thấy một người nào mạnh mẽ như vậy, cũng chưa từng thấy một kẻ sát nhân như vậy. Giết một cao thủ cấp 3 cũng giống như cắt dưa và rau. Cô ấy đã bị sốc. Đồ Cắt đứng tại chỗ, nhìn Trình Uyên đang như một con quỷ chém giết, sau lưng không khỏi đổ mồ hôi, thân thể không khỏi run lên. Một cấp bậc cao thủ quả thực không thể so sánh được ở lục địa phương Bắc, nhưng các quốc gia phía Nam cũng không có quá nhiều, bất cứ cấp bậc cao thủ nào cũng là tồn tại quý giá đối với bất kỳ thế lực nào. Nhưng hiện tại sức mạnh hiển hiện của Trình Uyên, theo ý kiến của anh ta, ngay cả một cao thủ trung cấp bình thường cũng không nhất thiết là đối thủ của anh ta. Vào lúc này, anh sẽ không còn nghi ngờ rằng Trình Uyên có khả năng giết vợ mình. Cha, một tiếng than khóc thê lương vang lên khắp bầu trời đêm. Sau khi tỉnh dậy, Hách Thải Lệ cuối cùng cũng nhận ra rằng cha cô, Hách Bất Tử đã ở một nơi khác vào lúc này, cô ném mình lên cái xác không đầu và khóc lớn. Nhìn thấy tất cả những điều này, màu đen trong mắt Trình Uyên dần biến mất. Nhưng điều này không có nghĩa là sát khí trong lòng hắn sẽ giảm đi một nửa. Lửa cháy cho đến rạng sáng, một ngôi làng tốt đã hoàn toàn bị cháy thành tro, nhiều người chết nhưng không có nhiều xác chết, bởi vì hầu hết những người này đã bị chôn vùi trong biển lửa. Tìm thấy một kho báu phong thủy và chôn cất Hách Bất Tử. Hách Thải Lệ quỳ xuống trước ngôi mộ mới, nhìn chằm chằm vào bia mộ do chính tay Trình Uyên làm, cô như người mất hồn, mất hồn. Trình Uyên không biết làm cách nào để an ủi Hách Thải Lệ, nên cô ngồi xổm bên cạnh và canh giữ. Đồ Cát không biết phải an ủi Trình Uyên như thế nào, đành ngồi xổm bên cạnh chờ đợi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tôi không biết đã bao lâu rồi. Nửa đêm, ngọn lửa bùng lên. Thải Lệ đột nhiên ngây người. Ba tôi mặc quần áo ra ngoài xem, tôi nghe thấy tiếng la hét của ông ấy từ bên ngoài nhà. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy rất nhiều người mặc đồ đen đang giết và phóng hỏa. Nhà tôi đã được lệnh của họ. Tôi vội vã chạy ra ngoài để gặp bố tôi, nhưng họ đã bắt được. Họ cũng bắt bạn của bạn. Trình Uyên khẽ cau mày hỏi. Em lấy nó ở đâu vậy? Hách Thải Lệ vẫn lắc đầu vô cảm, cô nói. Tôi không biết, tôi không biết. Trình Uyên im lặng, sau một lúc cố cào đình dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nói. Ồ, đúng rồi, tôi nghe bọn họ nói bằng hữu của anh nói, đây là người phụ nữ mà Hoắc lão đà nhắc tới, cầm lấy đưa cho Dạ công tử, rời đi. Phần còn lại cho người khác. Nghe vậy, Trình Uyên chậm rãi đứng dậy, sát khí trong lòng lại bùng lên. Chắc chắn, đó là đại công tước. Đồ Cát thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi rõ rệt, lập tức đi theo Trình Uyên đứng lên thuyết phục. Ông Trang, đừng hấp tấp. Chúng ta nên cân nhắc lâu dài về chuyện này. Đại công tước không phải là người bình thường đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi anh ta có thể nói gì, Trình Uyên đã cúi đầu thật sâu trước mộ của Hách Thải Lệ và Hách Bất Tử, và nói với một giọng trầm. Tôi xin lỗi, cách chương.